Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1103, khai thác cực phẩm linh thạch khoáng. Trong chớp mắt, Tiêu Bằng liền đạp cự kiếm, chui vào đến một đám u minh thú bên trong, duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp đem nguyên một đám u minh thú vô tình chém giết. Từng đạo lăng lệ lúc kiếm mang, từ cự kiếm bên trong bắn ra, tạo thành từng đạo dày đặc kiếm võng, đem Tiêu Bằng bên người nguyên một đám u minh thú vô tình rảo sát. Tại Tiêu Bằng phát huy thời điểm, Từ Bác đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng gào lên. Giết! Từ Bác vừa mới nói ra, liền gặp được hắn bắp thịt cả người nhô lên. Một cỗ cổ lực lượng cường đại từ hắn trong cơ thể tuôn ra, tản vào đến hắn toàn thân bên trong, khiến cho toàn thân trên dưới tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Một cỗ man hoang khí tức từ hắn thân bên trên tản mát ra, toàn thân khí thế tăng vọt. Từ Bác lập tức phát ra một tiếng hưng phấn gầm thét thanh âm, một đôi sắc bén trong ánh mắt chớp động lên cường đại chiến ý, nhanh chóng hướng một đám u minh thú trồng chất bên trong vọt tới. Trong tay sắc bén đại đao tùy ý huy động, từng đạo dài hơn một trượng đao mang từ trong bắn ra, đem nguyên một đám u minh thú vô tình chém giết tại chỗ. Rất nhanh, Từ Bác liền chui vào đến một đám u minh thú trồng chất bên trong, phát ra một tiếng hưng phấn tiếng kêu gào, khuôn mặt bên trên lộ ra cười tàn nhẫn ý, bắp thịt cả người nhô lên, một cỗ cổ lực lượng cường đại tại hắn thể nội lưu truyền. Trong tay sắc bén đại đao, mang theo lực lượng kinh khủng cùng tiếng gió gào thét, hướng nguyên một đám u minh thú trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Trực tiếp đem nguyên một đám u minh thú vô tình chém giết tại chỗ. Phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Nhìn thấy Từ Bác cùng Tiêu Bằng cũng bắt đầu biểu hiện ra thực lực cường đại, Triệu Hoa hì hì nở nụ cười, đem trong tay chùy sắt lớn hướng lên bầu trời bên trong tùy ý ném đi. Một cỗ cường đại uy áp từ lơ lửng ở giữa không trung chùy sắt lớn bên trong phóng xuất ra. Lập tức chỉ thấy được từng đạo lăng lệ lúc xạ tuyến từ chùy sắt lớn bên trong bắn ra, sâu xuyên nguyên một đám u minh thú đầu, khiến cho vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, từ từ mất đi sinh mệnh khí tức. Ngay sau đó, Triệu Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, thân hình khẽ động, chui vào đến giữa không trung, đem chùy sắt lớn một lần nữa nắm ở trong tay, sắc bén hai mắt thật chặt khóa chặt một đám u minh thú, phát ra một tiếng hưng phấn gầm thét thanh âm, thi triển linh hoạt thân pháp, chui vào đến một đám u minh thú bên trong, trong tay chùy sắt lớn tùy ý huy động, nguyên một đám u minh thú bị oanh sát tại chỗ. Tinh đội không chiến người làm sao mạnh như vậy, giết thiên nhân cảnh u minh thú giống như giết gà làm thịt cẩu đồng dạng dễ dàng. Không nghĩ đến tinh đội không chiến nhân số ít như vậy đây. Nguyên lai nhân ra đi là tinh anh con đường, không phải nắm giữ cường đại chiến đấu lực thiên tài võ giả. Nhân ra là không khai thu. Tinh đội không chiến người điên cuồng không được. Như thế nào mới vừa rồi còn uể oải suy sụp, hiện tại thoáng cái liền uy vũ. Không được, lão tử phải thêm đem dầu. Không phải vậy cái này thiên nhân cảnh u minh thú đều bị cho bọn họ cho giết sạch. Các huynh đệ, tinh đội không chiến người cướp đoạt chiến lợi phẩm, đại gia thêm đem dầu, đừng cho bọn họ đem u minh thú đều cho cướp sạch. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy, nhìn thấy Tiêu Bằng, Từ Bác, Triệu Hoa ba người đại triển thần uy, giống như điên cuồng đồng dạng, điên cuồng đồ sát thiên nhân cảnh u minh thú. Cái khác mạo hiểm giả nhau nhau lớn tiếng giận dữ hét, cũng không tự chủ được gia tăng động tác trong tay, lấy ra nguyên một đám ẩn tàng tuyệt chiêu. Liệt diễm mạo hiểm đoàn hãy nghe cho ta, nhìn xem nhân gia tinh đội không chiến người đều lấy ra tuyệt chiêu. Căn bản không có một tia giữ lại, các người cũng không cần lưu cho ta tay, lập tức lấy ra tuyệt chiêu, đem những thứ này u minh thú cho thanh trừ sạch sẽ. Linh lung mạo hiểm đoàn người đều cho nghe, không muốn tại giữ lại thực lực, không phải vậy liền bị người cho coi thường, còn lấy cho chúng ta hơn 100 người linh lung mạo hiểm đoàn. Không bằng người nhà một cái 4 người mạo hiểm đoàn đây. Mãnh hổ mạo hiểm đoàn người đều cho nghe, lấy ra chúng ta mãnh hổ mạo hiểm đoàn khí thế, không muốn rơi xuống chúng ta mãnh hổ mạo hiểm đoàn uy gió. Ngoặc kép ngoặc kép, nhìn thấy Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa 3 người đại triển thần uy. Cao Chí Bằng Hàn Linh chờ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng không hẹn mà cùng lớn tiếng giống giận đạo. Cũng chủ động lấy ra bản lĩnh thật sự, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, thi triển chiêu thức bén nhọn, đem nguyên một đám thiên nhân cảnh u minh thú vô tình chém giết. Nghe được Cao Chí Bằng Hàn Linh chờ mạo hiểm đoàn lớn tiếng giống giận thanh âm. Vốn là bị Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa 3 người kích thích mấy trăm mạo hiểm già. Nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế tăng vọt. Điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay sắc bén vũ khí, thi triển chiêu thức bén nhọn, đem nguyên một đám u minh thú vô tình chém giết, khí thế tăng vọt, thế như trẻ tre mấy trăm mạo hiểm già, tại một cỗ chiến ý điên cuồng kích động phía dưới, nhào nhào lấy ra bản lĩnh thật sự, thi triển ra đại chiêu, còn sót lại hơn 1000 cái thiên nhân cảnh u minh thú. Căn bản không phải đối thủ, rất nhanh liền bị chém giết hết sạch, lưu lại thi thể đầy đất, giải quyết hết trong huyệt động u minh thú đằng sau. Từng cái mạo hiểm đoàn đoàn viên, bắt đầu dựa theo đã sớm chế định tốt quy tắc, thu dọn riêng phần mình chiến lợi phẩm. Dương Phong chờ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng thì tụ tập đến một chỗ. Bắt đầu thương nghị phân phối linh thạch khai thác điểm cùng thủ vệ vấn đề. Dương huynh đệ, không nghĩ tới các ngươi tinh đội không chiến thành viên, vậy mà đều là tàng long ngọa hổ hạng người. Chẳng những ngươi người đoàn trưởng này có thể chính diện nghênh chiến thần thông cảnh u minh thú. Các ngươi tinh đội không chiến cái khác 3 cái thành viên, cũng đều là sức chiến đấu cường đại võ giả. Cao Chí Bằng nhìn xem một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc Dương Phong, một khuôn mặt ý cười lớn tiếng tán dương. Tạ ơn cao đoàn trưởng khích lệ, chúng ta vẫn là thương nghị một chút linh thạch khai thác điểm cùng thủ vệ vấn đề đi. Nghe được Cao Chí Bằng tán thưởng thanh âm, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Tốt, chúng ta trước tiên thương nghị một chút linh thạch khai thác điểm cùng thủ vệ vấn đề. Cái này quặng mỏ ta đã nhìn kỹ một lần, đem bình quân chia làm 10 cái khu vực. Chúng ta mỗi cái mạo hiểm đoàn chịu trách nhiệm một cái khu vực. Về phần cụ thể chịu trách nhiệm khu vực kia, chúng ta rút thăm quyết định, không biết các vị ý như thế nào. Nghe được Dương Phong lời nói, Cao Chí Bằng khẽ gật đầu nói, ta đồng ý, ta không có ý kiến. Ta đồng ý, Cao Chí Bằng vừa mới nói ra, từng cái mạo hiểm đoàn đoàn trưởng liền nhau nhau gật đầu nói ra. Thấy không phản đối, Cao Chí Bằng khẽ mỉm cười nói, về phần thủ vệ vấn đề, ta đề nghị chúng ta mỗi cái mạo hiểm đoàn phái ra một người, tạo thành một cái 10 người cảnh giới tiểu đội, chịu trách nhiệm quặng mỏ cảnh giới tác dụng, ngăn cản cái khác mạo hiểm đoàn tiến vào cái này quặng mỏ. Tại có cái khác mạo hiểm đoàn cưỡng ép xâm nhập cái này quặng mỏ thời điểm, kịp thời phát ra cảnh báo. Ta không có ý kiến, ta đồng ý, ta đồng ý, Cao Chí Bằng vừa mới nói ra, từng cái mạo hiểm đoàn đoàn trưởng liền nhau nhau lớn tiếng đáp lại nói. Dương Phong chờ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng đem trong hầm mỏ linh thạch khai thác điểm phân phối hoàn. Tất đằng sau, liền mang theo riêng phần mình đoàn viên, hướng riêng phần mình mạo hiểm đoàn sở thuộc linh thạch khai thác điểm mà đi. Tiêu Bằng, Từ Bác, Triệu Hoa, 3 người các ngươi trước tiên khai thác linh thạch, ta ra ngoài cảnh giới, Sau 6 tiếng, Tiêu Bằng đi đổi ta trở về. Tại 6 giờ, Từ Bác đi đổi Tiêu Bằng. Cuối cùng Triệu Hoa đi đổi Từ Bác. Đi tới thuộc về tinh đội không chiến sở thuộc linh thạch khai thác điểm đằng sau. Dương Phong tùy ý quan sát một chút thuộc về tinh đội không chiến linh thạch khai thác điểm. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Tiêu Bằng, Từ Bác, Triệu Hoa ba người nói ra. Nói xong, Dương Phong cũng không ba người đáp lại, liền trực tiếp quay người hướng về quặng mỏ đi ra ngoài. Đại biểu tinh đội không chiến, thủ vệ quặng mỏ an toàn đi. Nhìn xem Dương Phong bóng lưng rời đi, Tiêu Bằng, Từ Bác, Triệu Hoa ba người không có chần chờ chút nào cùng do dự. Nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, vung động vũ khí trong tay, hướng vách đá cứng rắn bên trên chém vào mà đi. Điên cuồng khai thác cực phẩm linh thạch, làm Dương Phong dọc theo thâm thúy đường đi sâu thăm thẳm. Trở về tới quặng mỏ cửa vào thời điểm, cái khác 9 cái mạo hiểm đoàn thủ vệ đã sớm tại quặng mỏ cửa vào cảnh giới lên, liệt diễm mạo hiểm đoàn cao chính tường chính ở trong đó. Dương đội trưởng, ngươi như thế nào đi ra cảnh giới? Nhìn thấy Dương Phong xuất hiện tại quặng mỏ cửa vào, cao chính tường vội vàng nghênh đón, một khuôn mặt vẻ kinh ngạc dò hỏi. Chúng ta tinh đội không chiến nhân thủ không đủ, không có ai đi ra cảnh giới, đành phải từ ta người đoàn trưởng này ra đến rồi. Nghe được cao chính tường hỏi thăm thanh âm, Dương Phong cười ha ha một tiếng nói. Có Dương đội trưởng ở đây, chúng ta an tâm, cho dù có U Minh Thú cùng cái khác mạo hiểm đoàn đến đây mạnh mẽ xông tới quặng mò, chúng ta cũng không sợ. Dương đội trưởng, ngươi ở bên cạnh ngồi biết, nơi đây liền giao cho chúng ta cảnh giới đi. Nếu có U Minh Thú cùng cái khác mạo hiểm đoàn xuất hiện, tại từ ngươi ra mặt giải quyết. Tại Dương Phong cùng Cao Chính Tường nói chuyện thời điểm, hắn khác bát mạo hiểm già cũng nhao nhao vây tới, một khuôn mặt ý cười nói ra. Dương Phong thực lực cùng sức chiến đấu, bọn họ đã từ đoàn trưởng của bọn hắn trong miệng biết rõ. Nhìn thấy Dương Phong cái này có thể chính diện nghênh chiến thần thông cảnh U Minh Thú, ủng có thần thông cảnh võ giả sức chiến đấu võ giả cùng mình cùng một chỗ cảnh giới, căng cứng thần kinh buông lỏng rất nhiều. Tốt, nơi đây liền giao cho các ngươi cảnh giới. Có chuyện gì, liền cho ta biết, để ta giải quyết. Nghe được hắn khác mấy tên mạo hiểm giả lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nói xong, Dương Phong ngay tại quặng mỏ lối vào, tùy ý tìm một khối sạch sẽ địa phương, ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện, mà Cao Chính Tường chờ hắn khác mấy tên mạo hiểm giả thì cầm trong tay vũ khí, tại quặng mỏ lối vào cảnh giới, phòng ngừa có U Minh Thú cùng cái khác mạo hiểm đoàn tiến vào trong hầm mỏ. Tại Cao Chính Tường đám người cảnh giới trong quá trình, có mấy cái mạo hiểm đoàn hướng về quặng mỏ phương hướng đi tới. Tại nhận được Cao Chính Tường mấy người cảnh cáo đằng sau, liền nhao nhao rút lui, hướng về những phương hướng khác quặng mỏ mà đi. Suy cho cùng, cực phẩm linh thạch trong mỏ quặng mỏ rất nhiều, không cần thiết vì một cái quặng mỏ cùng cái khác mạo hiểm đoàn phát sinh xung đột. http://www.sup.com/xt90316/207.278/17 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.